Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, Bách chiến bí cảnh, thực sự là càng ngày càng thú vị. Cửu trưởng lão nghe nói đến đánh cuộc liên quan đến kim ngạch, con số, một trận cười nhạt, một khi thua, không còn gì cả liền. Cửu trưởng lão phi thường rõ ràng cái này đánh cuộc dây dưa phương thuận tiện liền ảnh hưởng rất lớn. Hắn cũng phi thường rõ ràng nhân thế gian có một cái tinh minh, nhưng là chỉ là tinh minh lúc này mới vài đồng tiền. Hắn cũng phi thường rõ ràng lần này đánh cuộc bên trong khẳng định có Thiết Ất Hậu cùng Đạo Lăng sư huynh đệ bằng hữu tham dự vào. Một khi Đạo Lăng thua, những người này trên căn bản biến thành nghèo rớt mồng tơi. Mà nhờ vào đó đánh cuộc bão táp, Đạo Lăng danh vọng cũng bị chèn ép không còn gì cả. Cửu trưởng lão muốn chính là cục diện này. Ở nhân tộc liên minh đối phó Đạo Lăng quá khó khăn. Long Viện phi thường trọng thị hắn. Một khi có hành động, Long Viện tất nhiên lực bảo đảm ở ni. Đây mới là cửu trưởng lão kiêng kỵ địa phương. Nhưng là những thứ đồ này nếu là đều không còn, lấy cửu trưởng lão quyền uy dẫm chết Đạo Lăng lại như là dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. Bất quá cửu trưởng lão đối với này 4 tỷ thần tinh cũng hơi kinh ngạc. Những thần tinh này phỏng chừng chỉ có phần nhỏ là người ngoài, cái khác nên đều là cùng hắn quen biết người lấy ra, không phải một con số nhỏ. Thật không nghĩ tới nhiều người như vậy không lọt mắt Đạo Lăng. Dù sao cũng là siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu tồn tại a. Ngươi xem áp chú kim ngạch như vậy lớn, ở trong tất nhiên có đại nhân vật tham dự. Xem ra bọn họ đối với thần thiên kiệt cùng vĩnh trí tự tin phi thường sung túc. Đạo Lăng đủ xui xẻo, ai bảo hắn không biết trời cao đất rộng đánh thần khải. Chờ xem, vòng thứ nhất kết thúc thời gian phỏng chừng rất nhanh, nhiều nhất cũng là 3 tháng liền biết kết quả. Thiên giới nghị luận sôi nổi, đối với lần này thiên tài chiến đều rất là chờ mong. Kết thúc sau đến cùng là cỡ nào cục diện, quả thực là vô liêm sỉ. Long Viện tiên thiên vũ trụ bí cảnh bên trong, Đạo Lăng toàn thân bạo phát một trận hung khí, con mắt có chút lạnh, tiểu Hắc Long một trận ấp úng. Sư đệ, làm sao? Long Thiên Sơn hơi nhíu mày, liền vội vàng hỏi, xuất hiện đại sự gì? Lẽ nào cùng đánh cuộc có quan hệ? Long Thiên Sơn cùng Hạ Ngôn hai tên này đầy đủ mượn một cái ức thần tinh. A, một khi Đạo Lăng thua, vậy coi như thiệt thòi vốn liếng. Trong thời gian ngắn đều đổi không lên. Không phải, Đạo Lăng hơi trầm mặc một hồi. Hắn lắc đầu nói, mới vừa nhận được tin tức, Đinh gia gia chủ lại một lần nữa trưởng quản một cái cổ giới. Nghe vậy, Long Thiên Sơn sắc mặt âm trầm lại. Lúc này mới thời gian bao lâu? Vẫn chưa tới một năm a. Cửu trưởng lão dĩ nhiên lại cho Đinh gia một cái cổ giới. Trong dự liệu, cũng ở bất ngờ, Đạo Lăng hừ lạnh nói, hơn nửa năm trước sự tình, sợ là rất nhiều người đều lãng quên, bất quá không khỏi cũng quá nhanh, phỏng chừng cùng lão gia tử bế quan có chút liên quan. Long Thiên Sơn thở dài, nói rằng, sư đệ, ngươi hiện tại đừng nghĩ những chuyện này, bắt đầu chuẩn bị đi. Ngày mai sẽ là vòng thứ nhất mở ra tháng ngày, vòng thứ nhất Long Viện tham dự nhân số phi thường ít ỏi, ở Long Viện lôi kéo người ta chú ý cũng chỉ có Đạo Lăng. Thế nhưng nhân tộc thương minh đánh cuộc bồi suất để bọn họ cười khổ không gì sánh được. Xem ra lần này Đạo Lăng thua tỷ lệ quá lớn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Đạo Lăng liền xuất phát đi tới Luân Hồi Thánh Địa. Hiện tại thiên giới phi thường náo nhiệt, trận đấu này nhưng là đầy đủ 1 triệu người dự thi. Quang Dự thi người liền đem Luân Hồi Thánh Địa ngoại vi trật ních. Có thể tham dự trận thứ hai. Trên căn bản đều là nhân tộc liên minh tinh nhuệ. Thậm chí đa số tu sĩ ở một số cổ giới tiếng tăm đều rất lớn. Tổng thể thực lực đều là không kém monster có thể tưởng tượng được. Ở chiến trường như thế này chúng tuyển ra 10 vị trí đầu là biết bao khó khăn. Kiếm Thiên Hoa đến rồi. Rất nhiều ánh mắt đều di động đi qua. Đây là một cái áo bào cho thanh niên nhanh chân đi đến. Vị này chính là Kiếm Thiên Hoa. Trong cơ thể ẩn núp một trận kiếm khí. Khi thì tràn ngập khủng bố khí thế. Hắn toàn thể đều phảng phất một thanh kiếm thần ở xuất khiếu. Kiếm Thiên Hoa nhưng là lĩnh ngộ kiếm tâm. Quang hắn tự thân mũi nhọn chi khí đều lệnh rất nhiều tu sĩ ra xương phát lạnh. Lĩnh ngộ kiếm tâm là biết bao khó khăn. Kiếm chi áo nghĩa không phải đặc biệt khó có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng tìm hiểu ra kiếm tâm, ngộ ra loại này nhất phẩm áo nghĩa quá khó khăn. Hơn nữa kiếm tu thế tiến công phi thường cuồng bá. Kiếm Thiên Hoa có thể ở siêu cấp nhiệm vụ giết vào 10 vị trí đầu. Kiếm tâm thành phần chiếm cứ chủ lực. Phải biết chiến trường nhưng là không cho phép sử dụng đồ vật. Chỉ có thể di chuyển tự thân cùng thần thông đối địch. Muốn giết ra khỏi trùng vây không phải là dựa vào bảo vật. Nhất định phải có thực lực mới được. Thần Thiên Kiệt cũng tới. 9 con cổ thú lôi kéo một khẩu chiến xa ầm ầm chạy mà đến. Uy thế rất lớn, người này ngồi xếp bằng ở bên trong chiến xa bộ. Thiên linh cay dựng lên tử khí. Khí chất của hắn cao quý cực điểm. Khí tức càng là khiếp người. Có người nhìn về phía Thần Thiên Kiệt, giống như nhìn thấy một phương chư thiên đang xoay tròn. Nội bộ chư thiên tinh đấu nổ vang. Thật giống một phương vũ trụ chấn đè xuống. Thần Thiên Kiệt tiếng tăm sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì hắn ngộ ra chư thiên tinh đầu áo nghĩa. Loại này áo nghĩa ở nhất phẩm áo nghĩa bên trong thuộc về chấn áp đối đầu cực cường áo nghĩa. Một khi diễn biến phảng phất chư thiên giáng thế, áp lực siêu tuyệt, người bình thường căn bản tiến không được hắn thân. Thần Thiên Kiệt, Kiếm Thiên Hoa, đều là chúng ta nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp. Toàn trường kích động trong lòng. Hai vị này nhưng là nhân vật huyền thoại. Ở nhân tộc liên minh uy vọng lớn vô cùng. Chính là trận đầu quán quân sốt dẻo nhất ứng cử viên. Nghe nói lần này Thần Thiên Kiệt muốn chém đi Đạo Lăng. Vì hắn em ruột rửa sạch nhục nhã, có người đang bàn luận. Thần tộc cường giả đều ở cười nhạo. Thần Thiên Kiệt căn bản không đem Đạo Lăng để ở trong mắt. Hắn chính là nửa bước đại năng cực hạn, ngộ ra chư thiên tinh đầu áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Há có thể là một cái đại thành thần vương có thể so sánh với. Đại ca, hắn đến rồi. Thần Khải con mắt thâm độc không gì sánh được. Hắn bị cấm túc thần viện thời gian rất lâu. Nếu không là trận đầu thiên tài chiến mở ra, Thần Khải đều không ra được. Thần Thiên Kiệt, con mắt dò xét đi qua, cao cao tại thượng nhìn xuống Đạo Lăng, chưa từng ngôn ngữ, liền thu hồi ánh mắt. Tình cảnh này để thần tộc một đám cường giả bình tĩnh không gì sánh được. Thần Thiên Kiệt hành động như vậy, điều này nói rõ hắn có 10 phần tự tin trực tiếp chém giết Đạo Lăng. Ta xem ngươi có thể sống đến khi nào. Cảnh Phi Bá cũng tới. Dữ tợn con mắt gắt gao nhìn Đạo Lăng. Là cao quý bất diệt chiến thể em ruột. Cảnh Băng Tam Đệ. Cảnh Phi Bá chính là thiên giới tiểu bá vương. Ngoại trừ mấy cái thái tử ra, ai dám đánh hắn. Cảnh Băng âm trầm con mắt nhìn Đạo Lăng. Nàng cũng muốn biết Đạo Lăng lúc nào bị giết đi ra. Đến thời điểm nàng đang ra tay giáo huấn một chút Đạo Lăng, tin tưởng Long Viện lực cản sẽ thiếu một ít, Xem ra rất nhiều người muốn giết ta à. Đạo Lăng nhận ra được mấy cỗ sát khí mãnh liệt ở nhằm vào mình, trên căn bản không hề che giấu. Đạo Lăng ở trong lòng lạnh rên một tiếng. Lập tức trong mắt của hắn nhìn về phía Kiếm Thiên Hoa. Kiếm Thiên Hoa tuy rằng rất trẻ trung, bất quá ăn mặc một thân áo bào cho, rất trầm mặc, xem ra có chút lão thành. Kiếm Thiên Hoa con ngươi cũng nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hắn cảm giác hắn em ruột nếu là còn ở đây, phỏng chừng sẽ giống như Đạo Lăng, đã xông ra rất lớn danh tiếng. Đáng tiếc chính là Kiếm Thiên Hoa em ruột Kiếm Thiên Phong mất tích đến mấy năm. Hai người bọn họ đều là Kiếm Tông thượng cổ niên đại 10 đại học viện một trong Kiếm Tông. Kiếm Thiên Hoa cùng Kiếm Thiên Phong đã từng cũng là một cái truyền kỳ, một mẫu đồng bào, hơn nữa đều là thiên tài siêu cấp, đều ngộ ra kiếm tâm, tức nhưỡng, trận đầu cũng là mấy cái này thiên tài siêu cấp, nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp xem ra không nhiều à. Đạo Lăng khẽ cau mày, đối với tức nhưỡng truyền âm hỏi, không phải là ai cũng nhớ các ngươi như thế gặp may mắn đuổi tới loại này thời cơ tốt. Bất quá những này thiên tài siêu cấp chỉ có thể coi là phổ thông, tức những ánh mắt là biết bao cao, cho đến bây giờ vẫn không có gặp phải một vị vô địch tuổi trẻ cường giả. Nó nói rằng, bản đại nạ tính toán, quan ngoại hẳn là không tham dự. Này xem như là quan nội giao đấu đi, Sơn Hải quan tình huống tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng cường giả khẳng định rất nhiều. Đạo Lăng không nhịn được gật đầu. Nếu là không có Sơn Hải quan vô tận cường giả trấn thủ biên cảnh, cùng các đại siêu cấp chủng tộc huyết chiến, nhân tộc liên minh có thể như vậy bình tĩnh mới là lạ. Quan nội tình huống nói đến quá an nhàn. Đó là đương nhiên, nếu là không có quan ngoại mấy đại đế tộc trấn thủ Sơn Hải quan, liền hiện tại nhân tộc liên minh cao tầng tình huống, sợ là rất nguy hiểm a, tức nhưỡng nói rằng, hơn nữa này quan ngoại rất ít nhúng tay quan nội việc. Hiện tại là tình huống thế nào bản đại nã cũng không rõ ràng. Chờ thực lực ngươi đầy đủ vượt qua đến Sơn Hải quan đi xem một chút. Mở mang mấy đại đế tộc phong thái. Đạo Lăng không nhịn được gật đầu. Có người nói Sơn Hải quan mỗi giờ mỗi khắc đều ở cùng các đại chủng tộc giao thủ. Mỗi ngày đều là huyết chiến ngập trời. Hắn vẫn đúng là nghĩ đi xem một chút. Thậm chí Thanh Liên cũng làm cho hắn đi Sơn Hải quan đi một chuyến. Sơn Hải quan là sớm muộn muốn đi. Đạo Lăng, lần này kẻ thù quá lớn, thất bại cũng không cái gì. Ngư Hồng Quang vẫn tính là bình thản. Đạo Lăng ở ba người này bên trong xem như là trẻ trung nhất. Lần này liền là thất bại cũng có thể thật tốt. Tôi luyện hắn. Dù sao cũng là hai vị thiên tài siêu cấp ở nhằm vào Đạo Lăng. Không phải cái gì việc nhỏ, đánh cuộc đều mở ra, giết không chết Đạo Lăng hai thế lực lớn chẳng phải là mất hết mặt mũi, đồng dạng còn tổn hại lợi ích của không ít người. Phó viện trưởng yên tâm đi, hiện tại còn chưa từng mở ra chiến trường, thắng bại có thể khó nói. Đạo Lăng cười nói, hừm, ngươi có lòng tin là tốt rồi. Ngư Hồng Quang gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Mấy tháng liền có thể biết tiêu diệt, rất nhanh. Hiện ở giữa sân có chút yên tĩnh, đều là nhìn chằm chằm Luân Hồi Thánh Địa. Luân Hồi Thánh Địa đang thức tỉnh, tràn ngập ra thao thao bất tuyệt dòng chảy không gian, vặn vẹo càn khôn đại địa, đại vũ trụ đều ở nổ vang. Luân Hồi Thánh Địa nội bộ tình cảnh bọn họ căn bản không nhìn thấy, chỉ là cảm giác Luân Hồi Thánh Địa thật giống như một cái không gian tổ thú đang thức tỉnh. Phụt lên có một cái vòng tròn hình hỗn độn bay ra, Này thật giống là một cái hỗn độn hình dáng vũ trụ ở vận chuyển. Bất quá lại tràn ngập ra ngập trời chiến khí. Trong này tựa hồ có một pho tượng chiến thần đang thức tỉnh. Bách chiến bí cảnh muốn mở ra. Vòng thứ hai hải tuyển đều là ở bách chiến bí cảnh bên trong mở ra. Đây là một cái cực kỳ đặc thù vũ trụ bí cảnh. Có người nói chính là khai thiên niên đại để lại, chuyên môn dùng để chọn kiệt xuất tinh anh vũ trụ bí cảnh. Không biết lần này có người hay không sẽ bị bách chiến bí cảnh phong xuống chiến vương. Ai biết, không biết thần thiên kiệt phỏng chừng có không có hy vọng các đời vòng thứ hai hải tuyển bắt đầu. Có thể bị sắc phong chiến vương quá thiếu. Vạn năm trước có vẻ như cũng là một vị sắc phong chiến vương. Cũng không ai biết muốn điều kiện gì. Hơn nữa đây là bách chiến bí cảnh sắc phong chiến vương, ai cũng không cách nào quấy rầy. Bất quá các đời sắc phong đều phi thường ít ỏi, coi như là thần viện cũng không dám tuyên bố thần thiên kiệt có thể bị sắc phong dưới chiến vương. Thậm chí có lúc chờ toàn bộ vòng thứ hai hải tuyển kết thúc, cũng không có người sắc phong chiến vương. Chiến vương, thần thiên kiệt con mắt tràn ngập ra ngập trời ngọn lửa chiến tranh. Đạo lăng hắn căn bản không để vào mắt. Thậm chí lần này tham dự trăm vạn tu sĩ hắn ai cũng không để vào mắt. Còn chân chính hấp dẫn thần thiên kiệt chính là bách chiến bí cảnh sắc phong chiến vương. Tuy rằng này như là một cái cùng nhân tộc liên minh không quan hệ danh hiệu, thế nhưng một khi bị sắc phong, tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ nhân tộc liên minh. Hết chương.